Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1002 thật là buồn nôn. Có đôi khi, trên thế giới này sự tình chính là như thế ly kỳ cổ quái. Đương toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Real Madrid Barca liên tục trình diễn ba trận thế kỷ derby mà kinh ngạc lúc, Tây Ban Nha cúp nhà vua cũng tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa còn là đại nhiệt náo. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá tuyên bố, cúp nhà vua trận chung kết được an bài tại Atletico Madrid Calderón sân bóng cử hành. Cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì sớm liền quyết định, thời khắc mấu chốt bị bỏ vào vòng 35 cùng vòng thứ 36 ở giữa. Cái này không thể nghi ngờ cũng có chút để cho người ngoài ý muốn. Năm nay là giải thi đấu niên, tháng 6 sẽ nghênh đón giải Euro, cho nên các quốc gia thi đấu vòng tròn đều áp xúc lịch đấu, bao quát Champions League trận chung kết. Nhưng Real Madrid cùng Barca lại muốn tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong liên tục đánh 4 trận, mà lại có 2 trận Champions League bán kết. Một trận không có bao nhiêu huyền niệm La Liga, còn có một trận cúp nhà vua trận chung kết. Đây không thể nghi ngờ là tương đương kỳ lạ lịch đấu. Nhưng toàn thế giới fan bóng đá vẫn như cũ đối với cái này mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì bọn hắn đều rất muốn biết, đến cùng Real Madrid có thể hay không tại ba đầu trên chiến tuyến đều có chỗ thu hoạch. Đánh xong Champions League bát cường về sau, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid bắt đầu vì tiếp xuống Champions League bán kết cùng cúp nhà vua trận chung kết làm chuẩn bị. Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ bắt đầu an bài cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi. Cái này dẫn đến đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Kết quả, một vòng này, Real Madrid tại mình sân nhà không so với không thảm tao Valencia bức hòa. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tại trận đấu này đều không có xuất ra đầu tiên. Barcelona thì là nương tựa theo Messi lập cú đúp 4 so với một sân khách nghịch chuyển Saragossa. Nương tựa theo một vòng này lập cú đúp, Messi dẫn bóng số đạt đến 42 cầu. Nhưng như trước vẫn là lạc hậu Dương Dương 44 cầu. Hai đại cự tinh đọ sức như trước vẫn là không có phân ra thắng bại. Giữa tuần, La Liga chương 33 vòng, Barcelona tọa trấn Nou Camp nghênh chiến Getafe. Sanchez trình diễn lập cú đúp, Messi cùng Pedro mỗi nhập một cầu. Barca sân nhà 4-0 toàn thắng Getafe. Cuối cùng là báo sân khách 0-1 thất bại một tiễn mối thù. Trận đấu này Real Madrid thì là nghênh đón cùng thành derby chiến sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Dương Dương tại phút thứ 24 liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng nửa chàng sau phút thứ 55, Phan Cao làm giường đơn quân Đoàn San đều tỷ số điểm số. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Phút 67, Dương Dương lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Đồng thời tại phút thứ 82 đánh vào một cầu, diễn ra hat-trick, mà phút thứ 87, Di Maria dẫn bóng càng đem điểm số khóa chặt vì 4 so với 1. Cuối cùng Real Madrid bằng vào Dương Dương hat-trick, 4 so với 1 toàn thắng Atletico Madrid. Một vòng này tranh tài đánh xong về sau, Catalonia truyền thông lại là một mảnh kêu rên. Bên trên một vòng thật vất vả đuổi tới chỉ kém 2 cầu. Nhưng hiện trên Dương Dương diễn hat-trick, Messi chỉ có tiến 1 cầu. Lập tức chênh lệch lại mở rộng đến 4 cầu. Muốn đuổi kịp Dương Dương nói nghe thì dễ. Cuối tuần, La Liga vòng 34, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sporting Gijon. Kết quả hơn nửa hiệp phút thứ 30, Pepe tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, cho Sporting Gijon một cái penalty, cũng chủ phạt trúng đích. 0-1, sau đó Dương Dương trợ công Robben tại phút thứ 37 đánh vào một cầu đem so với phân san đều tỷ số, mà Dương Dương cũng tại hạ nửa chàng phút thứ 74 đem so với phân vượt qua Ibrahimovic tại phút thứ 82 đánh vào cuối cùng một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 3 so với một nghịch chuyển Sporting Gijon. Đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barcelona cũng là bị đá 10 phần gian nan. Mở màn 23 phút liền ném đi penalty. Sau đó Messi lập cú đúp, trợ giúp Barcelona nghịch chuyển. Cuối cùng là sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển Levante. Mà một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liên tục 4 trận thế kỷ Derby cũng chính thức kéo ra màn che. Tháng 4 18 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, khoảng cách tranh tài còn có 2 giờ. Barcelona toàn đội liền sớm đi tới Bernabeu. Kết quả, khi bọn hắn tại trong phòng thay quần áo thay đổi tốt huấn luyện phục, toàn đội đi ra cầu thủ thông đạo, đi vào đã bắt đầu có fan bóng đá vào sân Bernabeu sân bóng lúc. Vừa mới dẫm vào sân bóng thảm cỏ, sắc mặt của mọi người nhất thời cũng thay đổi. Nước, tất cả Barca cầu thủ cước thứ nhất dẫm vào Bernabeu thảm cỏ. Phản ứng đầu tiên chính là nước. Tại sao có thể có nhiều như vậy nước? Rất nhanh, càng đi về phía trước, lại phát hiện trong sân nước đọng rất nhiều. Mỗi một chân đạp xuống dưới cơ hồ đều là nước. Đây là có chuyện gì? Làm châu Âu thậm chí thế giới cấp cao nhất xa hoa sân nhà. Bernabeu sắp xếp hệ thống nước là vô cùng tiên tiến. Không có đạo lý sẽ xuất hiện nhiều như vậy nước đọng. Lại nói, những ngày này căn bản liền không có trời mưa được không? Nói cách khác, những này nước đều là Real Madrid vẩy lên đi. Mẹ kiếp, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Nhiều như vậy nước, tranh tài làm sao đá? Không thể nào, vậy mà ra buồn nôn như vậy bàn ngoại chiêu. Ông trời ơi, Real Madrid là nghĩ thắng muốn điên rồi à? Barca cầu thủ vốn là tâm sự nặng nề, áp lực không nhỏ, bây giờ bị Bernabeu sân bóng bên trong nước đọng một đâm kích. Nhất thời liền tức giận điên rồi. Quá khứ 3 năm này, Barca chưa từng có chiến thắng qua Real Madrid. Nhưng Real Madrid bây giờ lại còn xử suất dạng này bên ngoài sân chiêu số. Đây cũng quá mức à. Mọi người đều biết, Barca cầu gió là truyền khống chế bóng. Giảng cứu chính là truyền cắt phối hợp. Trước đó muốn khắc chế Barca, không ít đội bóng đều áp dụng hướng sân bóng bên trong ngược lại cắt phương thức. Hay là không vẩy nước, để sân bãi khô cạn. Thông qua loại phương thức này đến hạn chế Barca truyền bóng. Cho nên Barca mỗi một trận đấu trước đó, đều sẽ dặn đi dặn lại đội chủ nhà nhất định phải nhớ kỹ lúc trước vẩy nước. Nhưng bình thường loại này căn dặn cũng là vì phòng ngừa đối thủ không vẩy nước. Nhưng Real Madrid bây giờ lại áp dụng một loại khác cực đoan. Chính là liều mạng nhiều vẩy nước, dẫn đến trong tràng nước đọng nghiêm trọng. Cái này cũng rất bình thường muốn mạng. Tên như ý nghĩa, sân bãi bảo trì nhất định trơn ướt, sẽ để cho cầu nhanh biến nhanh. Nhưng nếu như quá ướt, hoặc là nước đọng nghiêm trọng, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến Barca truyền nhận banh phối hợp xác suất thành công. Nhất là bóng đá dính quá nhiều nước liền trở nên không dễ khống chế. Đây là âm mưu sao? Không, đây là dương mưu. Real Madrid liền là phi thường minh xác nói cho Barca. Dù sao ta khống chế bóng đoạt không qua ngươi. Quả bóng kia liền cho ngươi. Ngươi thích thế nào khống liền thế nào khống. Nhưng tuyệt đối đừng sai lầm nha. Cái này mẹ nó đều là ai ra tổn hại chiêu. Bên sân, Titanova kém chút khóc, như thế trơn ướt sân bãi đối Barca rất bất lợi a. Guardiola cũng là sắc mặt nghiêm trọng, không mặn không nhạt trả lời một câu. Còn có thể là ai? Nhất định là cái kia giảo hoạt người Ý. Chỉ có hắn sẽ làm ra loại này không có phong độ sự tình. Hắn bắt đầu có chút hoài niệm trước kia. Benitez, Tuy nói Benitez chiến thuật rất bình thường để cho người chán ghét, nhưng tối thiểu nhất Benitez là phúc hậu người thành thật, sẽ không chỉnh ra loại này làm người buồn nôn bàn ngoại chiêu. Đương nhiên, hắn cũng biết, chính mình lúc trước cũng là phi thường chán ghét Benitez. Bàn ngoại chiêu loại chuyện này cũng không có cái gì văn bản rõ ràng quy định. Thậm chí cũng bị UEFA cho rằng là sân nhà nhân tố một bộ phận. Cho nên lúc ban đầu Mourinho hướng sân bóng bên trong ngược lại hạt cát, UEFA cũng là không quản được. Bây giờ, Real Madrid hướng sân bóng bên trong tưới nước, UEFA liền càng thêm không quản được. Huống chi, Guardiola rõ ràng nhớ kỹ, sáng sớm hắn còn đặc địa căn dặn Barca lĩnh đội, cùng Real Madrid đại biểu, trọng tài tổ cùng UEFA đại biểu lúc gặp mặt, nhất định phải làm cho Real Madrid tưới nước. Lúc ấy hắn làm sao biết Real Madrid không chỉ có sẽ tưới nước, hơn nữa còn sẽ tưới nhiều như vậy. Ma chứng, đây cũng quá làm người buồn nôn. Guardiola trong lòng âm thầm thề, nếu là Ancelotti lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải đem cái này ý mập mạp hung hăng đánh một trận, phát tiết lửa giận trong lòng. Cũng không nghĩ đến, ngay lúc này, Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi ra cầu thủ thông đạo, mà Ancelotti lại là theo đuôi tại đội bóng về sau, đồng dạng vẻ mặt tươi cười đi ra, đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, nhìn quanh hai bên một chút, trực tiếp hướng phía Guardiola bên này đi tới. Nhìn thấy Ancelotti bộ kia tiếu dung, Guardiola thật muốn đánh hắn, thậm chí hắn rất bình thường lo lắng cho mình sẽ nhịn không được, cho nên càng không ngừng dùng tay trái của mình xoa xoa tay phải MU bàn tay, giống như là đang nhắc nhở mình không nên vọng động, không nên vọng động, không có ý tứ. Ta vừa mới nghe sân bóng nhân viên quản lý nói, nguyên bản đã vẩy qua một lần nước, về sau các ngươi yêu cầu, cho nên bọn họ lại đổ một lần, dẫn đến hiện tại sân bãi có chút nước đọng, nhưng không quan hệ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đánh tan. Ancelotti tiếu dung chân thành trung thực phúc hậu bộ dáng, miệng bên trong lại là nói khiến Guardiola cùng Titanova kém chút phun lửa. Barca chủ soái cùng phó soái liếc nhau một cái, nhào nhào không hẹn mà cùng tại dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương. Đừng lên đương, đây là tâm lý chiến. Cái này mẹ nó nếu không phải tâm lý chiến, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Không có việc gì, các ngươi sắp xếp hệ thống nước tốt, ta tin tưởng lúc trước hẳn là có thể xử lý tốt. Guardiola cố nén tức giận trong lòng, gạt ra vẻ tươi cười, trả lời, trên thực tế, hắn căn bản liền không có trông cậy vào đối phương cho ra bất luận cái gì có thành ý trả lời. Cũng không nghĩ đến, đối diện Ancelotti lại thật bày ra một bộ thành ý tràn đầy đượm tình khẩn thiết bộ dáng, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã nói cho bọn hắn, vô luận như thế nào đều nhất định phải tại lúc trước cho ta xử lý tốt chuyện này. Đêm nay trận đấu này chúng ta sẽ không dễ dàng chắp tay nhường ra cầu quyền. Trong tràng nước đọng quá nhiều, đối với chúng ta rất bất lợi. Thật sao? Guardiola hai mắt kém chút phun lửa. Ni mã, liền các ngươi điểm này trình độ, cùng chúng ta đoạt khống chế bóng. Ngươi thật sự là nói láo đều không nháy mắt, khoác lác đều không làm bản nháp. Quá mẹ nó buồn nôn. May mà chính là, ngay tại Guardiola suýt chút nữa thì bạo tẩu thời điểm, Ancelotti cũng là thấy tốt thì lấy, mau nói vài câu lời hữu ích có, xoay người rời đi. Guardiola nhìn qua cái này âu phục dày da ý chết mập mạp bóng lưng, hắn lờ mờ nhìn thấy Ancelotti như tên trộm tiếu dung đang lén vui. Trong lòng cái kia hận a, đơn giản nghiến răng nghiến lợi, có thể đối đây. Hắn cùng Barca đều là không có biện pháp nào. Mỗi một chi đội bóng đều sẽ đem mình sân nhà chế tạo thành thích hợp nhất chính mình phát huy hoàn cảnh. Tỉ như Barca tại sân Nou Camp, đánh bất kể đối thủ nào trước đó, đều nhất định sẽ thích hợp vẩy nước, bảo trì trong chàng trơn ướt, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn truyền khống chế bóng có lợi. Ngay tại lúc này, bác gia là tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc đối thủ lợi ích. Trừ phi bọn hắn đầu óc hư mất, cho nên, giờ này khắc này, đối mặt Real Madrid, bọn hắn cũng đồng dạng là không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có thể làm chính là tận lực đá ra phong cách của mình cùng thực lực. Tại sân khách đánh bại Real Madrid, đây chính là đối Real Madrid mạnh nhất mà hữu lực phản kích. Nhìn xem đến lúc đó, Ancelotti ngươi có phải hay không còn có thể cười được? Guardiola cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN